Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, mosaic nhảy nhót mà đi rồi. Lưu lại nhắc nhở lại một cái sau một cái kỳ quái. Đường Mạch thật sâu hít một hơi, nhịn xuống muốn đánh chết mosaic tiểu nữ hài dục vọng. Hiện tại là ban ngày, ác ma biến mất, thiên sứ có thể tùy tiện đi lại. Đã ở cái này kỳ quái địa phương đãi mấy cái giờ. Đường Mạch cùng thần côn đều không hề như vậy khẩn trương thấp thỏm ni hai người cầm phòng ngừa. Bạo lực côn đi đến cái kia bị thiêu hủy kệ sách bên. Đường Mạch ngồi xổm xuống nhìn kỹ xem bị đốt thành cho tẫn kệ sách. Thư viện lầu 3 tổng cộng có 23 cái kệ sách. Lúc này đây bị thiêu chính là từ phục vụ đài đi phía trước số thứ 9 cái kệ sách. Đây là y sách tra cứu giá. Mặt trên phóng phần lớn là địa lý phương diện thư tịch, thông cảm trong ngoài nước du lịch thư, địa lý học thư, còn có một ít tôn giáo học thư tịch, hiện tại chúng nó toàn bộ bị thiêu thành cho tan, đầu gỗ kệ sách bị đốt thành than củi, đen nhánh mà nằm trên mặt đất, những cái đó thư lại xếp thành hắc hôi tiểu sơn. Đường Mạch vươn tay, sờ sờ này đó hắc hôi, không năng, thần côn nhìn về phía hắn, không năng. Đường Mạch gật đầu, ân, tuy rằng dựa theo giọng trẻ con cách nói, khoảng cách cái này kệ sách bị thiêu hủy đã qua đi một suốt đêm. Không năng cũng là có khả năng, nhưng đối với chính chúng ta thời gian tốc độ chảy tới nói, mới qua đi nửa giờ, không nói đến nửa giờ nội là như thế nào đem lớn như vậy một cái kệ sách cùng mặt trên một vạn. Nhiều quyển sách thiêu đến sạch sẽ, liền nói này đó dư hôi thế nhưng không năng. Nhân loại thường thức đã vô pháp giải thích thần côn đương nhiên mà nói. Đây là ác ma thiêu. Đương nhiên vô pháp dùng khoa học giải thích phát sinh ở bọn họ trên người sự tình vốn là vượt. Qua lý luận khoa học phạm trù, lại nhiều phát sinh vài món cũng là con giận nhiều không sợ ngứa. Thần côn thực rõ ràng càng quan tâm tìm thư vấn đề. Hắn sợ hãi mà nuốt nước miếng một cái. Vừa rồi tiểu nữ hài lời nói. Có phải hay không tưởng nói cho chúng ta biết, nàng vứt bỏ thư là thiên sứ biết đến. Đường Mạch, ngươi có cái gì biết đến thư sao? Dừng một chút, thần côn lại bổ sung nói. Ta biết đến thư quá nhiều. Ta ở các ngươi thư viện nhìn gần một năm thư. Nào quyển sách ta đều nhìn thoáng qua, đường Mạch nhưng thật ra không thế nào cấp. Lầu ba tiến thư hạng mục vẫn luôn là từ ta phụ trách. Ta biết đến khẳng định so ngươi càng nhiều, thần côn xem hắn như vậy. Trên đầu trượt xuống đậu đại mồ hôi. Kia nhưng làm sao bây giờ? Này đều ngày hôm sau, đường Mạch không trả lời thần côn nói. Hắn vòng quanh này đôi hắc hôi đi rồi một vòng. Thần côn trong miệng không ngừng nhắc mãi. Hắn đem tiểu nữ hài xuất hiện khi nói qua nói đại khái hồi ức một phen. Lại không tìm được bất luận cái gì tính quyết định chứng cứ. Hắn vội la lên, đường Mạch, vậy phải làm sao bây giờ a? Đừng nóng vội, đường Mạch ngồi xổm kệ sách cho tàn trước. Ngẩng đầu nhìn về phía thần côn, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu xạ ở hắn trên mặt. Hắn hơi hơi mỉm cười, nói, hiện tại càng quan trọng là, ác ma vì cái gì muốn thiêu hủy cái này kệ sách? Thần côn lập tức sửng sốt, 23 cái kệ sách, ấn lẽ thường tới nói. Ác ma thiêu đối thư xác suất là 23 phần có ta môn sơ tiền đề là thiên sứ không có nói. Trước tìm được thư, thần côn nghĩ nghĩ, giải thích nói, cái kia giọng trẻ con nói ác ma nhớ không được chính mình đem thư giấu ở cái nào kệ sách. Cho nên hắn hẳn là tùy tiện loạn thiêu đi, đường Mạch tùy ý nói. Có lẽ đi, thần côn đôi tay cắm vào tóc, chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm thư đi, lại tìm không thấy. Thật sự sẽ xong đời đi, ta gần nhất xem thư đều ở cái này kệ sách cùng. Dừng một chút, thần côn sắc mặt có điểm khó coi, cùng cái này bị thiêu hủy kệ sách, đường Mạch, ngươi đâu, đường Mạch đứng lên, ta xem thư quá nhiều. Mỗi ngày ta đều phải sửa sang lại một chút các ngươi loạn phóng thư, thần côn thần sắc ngưng trọng. Hắn trong chốc lát nhìn xem bên cạnh kệ sách thượng thư. Một bên nhìn xem trên mặt đất cho tàn, hắn giống như một cái thật sự bệnh tâm thần, trong miệng nói thầm cái không ngừng, lặp lại đều là tiểu nữ hài nói qua nói. kỳ thật đổi làm mặt khác người bình thường gặp được tình huống như vậy. Kiến thức nhiều như vậy, quỷ thần giống nhau sự tình, bị buộc thành bệnh tâm thần cũng là có khả năng. Đường Mạch đem bàn tay tiến cho tan, phùng một đống hôi ra tới. Hắn quay đầu nhìn đi qua đi lại thần côn liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ tới, ta gần nhất nhưng thật ra có sửa sang lại quá mấy cái kệ sách. Đại khái là 3 ngày trước, chủ nhiệm làm ta sửa sang lại một chút hát sách tra cứu giá, thần côn bước chân lập tức dừng lại. Hắn nhìn về phía Đường Mạch, 3 ngày trước, thời gian như vậy gần, nói không chừng chính là nơi này. Chính là hai người đi đến hát sách tra cứu giá trước mặt. Lại mắt choáng váng, hát sách tra cứu giá thượng có 12,000 nhiều quyển sách, Đường Mạch đại khái nói cái con số. Thần côn bình tĩnh hỏi, cái dạng gì xem như tìm được thư? Nếu chúng ta đem hát sách tra cứu giá thượng thư toàn bộ lấy ra. Chỉ cần lấy ra trong đó chính xác kia một quyển, có thể hay không liền tính là tìm được thư? Như thế quy tắc trò chơi không có giới thiệu, trò chơi chỉ nói thiên sứ ban ngày có thể được đến một cái nhắc nhở. Ác ma buổi tối có thể thiêu thư, nếu trực tiếp tìm ra chính xác kia một quyển sách giao cho Mosaic. Chắc là khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu gần là đem chính xác thư từ kệ sách lấy ra, có thể hay không cũng coi như làm là thành công. Đường Mạch cũng không nghĩ tới cái này phương án. Hắn nói. 10,000 nhiều quyển sách, nếu chúng ta nắm chặt thời gian, 2 cái giờ nội có lẽ có thể đem này đó thư toàn bộ từ kệ sách lấy ra một lần, nói làm liền. Lamani thần côn thần sắc kích động mà nhanh chóng lấy thư. Đường Mạch cũng thành thật thật mà lấy thư. Bọn họ chia làm 2 lộ, ở kệ sách 2 sườn từng người hoàn thành nhiệm vụ, thời gian 1 phân 1 giây mà qua đi, nhưng mà màn đêm buông xuống vãn buông xuống thời điểm. Đường Mạch vừa mới lấy ra một quyển đời thanh lịch sử thư tịch. Hắn lại muốn đi chạm vào tiếp theo quyển sách, lại phát hiện như thế nào cũng vô pháp đem quyển sách này từ kệ sách lấy ra. Trước mắt là một mảnh hắc ám, thần côn hoảng sợ mà nói. Ta lấy không ra thư, Đường Mạch nhấp miệng. Ta cũng lấy không ra, 2 người vuốt kệ sách, một đường đi trở về phục vụ đài. Đem kia chản duy nhất có thể mở ra đèn bàn thắp sáng. U ám mờ nhạt ánh sáng, Đường Mạch cùng thần côn dựa vào cái bàn ngồi dưới đất. Nhìn không chớp mắt mà nhìn cách đó không xa hát sách tra cứu giá phương hướng. Bọn họ giờ phút này căn bản nhìn không thấy trong bóng tối bất cứ thứ gì. Nhưng bọn hắn biết, 2 cái giờ nội, có 1 cái kệ sách sẽ bị thiêu hủy. Khi đỏ ánh lửa tận trời, bọn họ có thể rõ ràng mà thấy thư viện hết thảy. Ở như vậy khẩn trương áp lực thời điểm, thời gian quá đến cực kỳ thong thả, sống 1 giây bằng 1 năm. Ni thần côn trong 2 mắt che kín tơ máu. Hắn giống như 3 ngày không có ngủ quá giấc kẻ lưu lạc. Môi khô nứt, trên tóc đều là bông tuyết gào, duy độc đôi tay kia tẩy đến thập phần sạch sẽ, móng tay cũng tu bổ rất khá, phảng phất là vì giữ được chủ nhân cuối cùng tôn nghiêm. Ni cái thứ 2 ban đêm. Là bình thường thời gian 23:52 đến ngày kế 1:52. Thư viện trên vách tường đồng hồ kim đồng hồ lạch cạch 1 tiếng. Đi tới 0 giờ chỉnh vị trí. Chúng ta cũng coi như nhận thức 1 năm đi, thần côn đột nhiên quay đầu. Giống như chấn kinh tiểu động vật, một có gió thổi cỏ lay liền nhìn về phía phát ra động tĩnh địa phương. Qua thật lâu, thần côn căng thẳng phía sau lưng phóng nhẹ nhàng. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn về phía bị ánh đèn chiếu sáng lên mặt đất bên cạnh. Nhẹ nhàng mà nói một câu, còn có hơn 30 thiên, liền 1 năm ni, Đường Mạch ánh mắt như cũ nhìn hắc ám. Khóe miệng gợi lên, nói, người mượn thư tạp là 1 năm kỳ hạn, đáng tiếc xem hiện tại cái này tình huống, có lẽ ngươi về sau không dùng được nó, bất quá chúng ta thư viện lầu 3 thần bí học. Tôn giáo học thư, ngươi hẳn là đã xem xong rồi đi. Còn kém một chút, vốn dĩ quá 2 ngày là có thể xem xong rồi, kia thật là đáng tiếc, 2 người đều không có nói nữa. Thật lâu sau, thần côn nói, ta biết các ngươi thường xuyên ở sau lưng nói ta là cái bệnh tâm thần. trên thế giới này thật sự có rất nhiều vô pháp dùng khoa học giải thích sự tình. Trước kia các ngươi không tin ta, cảm thấy ta mỗi ngày nói này đó chính là người điên. Nhưng là hôm nay chúng ta đụng tới cái này, ngươi có thể dùng khoa học tới giải thích sao? Đường Mạch trầm mặc một lát, vô pháp giải thích thần côn nói. Chính là sao, thần là thật sự sẽ buông xuống, thần là lúc đại đã tiến đến, chúng ta tiên tri, chúng ta thánh sư, hắn chưa bao giờ vứt bỏ quá chúng ta, những cái đó hắc tháp đi vào địa cầu, chúng nó chính là chân chính thượng đế chi biểu hiện giả. Ngươi cùng ta đều đã bị nó lựa chọn, nó đã từng là Giê-xu, đã từng là Thích Ca Mâu Ni, nó hiện tại biểu hiện vì hắc tháp. Chúng ta có cơ hội trở thành nó 12 môn đồ. Đi theo nó, chúng ta là có thể được đến chân chính cứu rỗi, Đường Mạch cười nói. Vậy ngươi còn sợ nó? Thần côn, ngoặc kép, đem thiên liêu chết nói chính là loại tình huống này. Thần côn nếu cho rằng hiện tại bọn họ sở đối mặt chính là từ hắc tháp. Cũng chính là hắn trong lòng thượng đế chi biểu hiện giả sở cho. Kia hắn vì cái gì còn sợ hãi? Hắn hẳn là vui vẻ chịu đựng a. Hai người không lại nói chuyện phiếm. May mắn cái này, ban đêm cũng không lâu lắm mà đi chờ đến cuối cùng đêm tối 10 phút. Oanh một tiếng vang lớn. Một tòa kệ sách bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Đem thư viện trần nhà chiếu rọi đến đỏ bừng. Đường Mạch hai tròng mắt co rụt lại. Thần côn cũng bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hoảng sợ nói, là hát sách cha cứu giá. Đó là hát sách cha cứu giá. Cái thứ ba ban ngày, tiểu nữ hài thay đổi một kiện màu đen tiểu váy, tung tăng nhảy nhót mà từ kệ sách chỗ sâu trong chạy ra. Nàng lần này không có bối tiểu cặp sách, mà là đề ra một cái tiểu rồ, bên trong thả đủ loại ăn ngon. Đường nàng đi qua kia hai cái bị thiêu hủy kệ sách bên khi, nàng liền xem đều không xem một cái, lập tức mà chạy tới Đường Mạch cùng thần côn trước mặt. Mâu dây ích sinh khí mà hừ một tiếng, ta thư đâu, Đường Mạch không trả lời, ngược lại hỏi nàng, ngươi hôm nay không dùng tới học sao? Tiểu nữ hài biểu tình bị giấu ở thật dày mâu dây ích hạ. Nhưng là nàng nhảy nhót cao hứng thanh âm lại bại lộ nàng giờ phút này kích động tâm tình. Hôm nay muốn đi thu du, ta thích nhất đi chơi thu, diện tích rộng lớn thảo nguyên thượng, có cừu con, tiểu bạch thỏ. Tiểu chuột túi, chúng nó có như vậy đại, như vậy đại, tiểu nữ hài mở ra hai tay. Hao hết toàn lực mà khoa tay múa chân ra một cái lớn nhỏ. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, cừu con đùi tốt nhất ăn. Tiểu bạch thỏ đôi mắt giống như đường cầu. Tiểu chuột túi rất khó ăn, nhưng mụ mụ thích, ta muốn giúp nàng nướng một chút mang về. Thần côn vốn dĩ liền sắc mặt trắng bệch. Nghe xong tiểu nữ hài nói. Càng là sợ tới mức một run run, Đường Mạch quay đầu xem hắn, Trần tiên sinh, ngươi giống như tinh thần không được tốt, thần côn hỏi hắn, ngươi không sợ hãi sao, ác ma biết chúng ta ban ngày đang làm cái gì, hắn là cố ý thiêu hủy hát sách cha cứu giá, may mắn thư không ở cái kia kệ sách thượng, bằng không chúng ta nói không chừng đã thất bại, tiểu nữ hài đột nhiên biến sắc mặt, ta thư đâu? Đường Mạch nhìn về phía nàng, ngươi hôm nay có nhớ tới cái gì về thư sự sao? Tiểu nữ hài không lại phát động đến từ mâu dây ích khinh bỉ. Nàng trực tiếp dùng dấu ở mâu dây ích hạ hai mắt hướng Đường Mạch đầu đi một cái quan ái ngốc từ ánh mắt. Vì cái gì thiên sứ cũng dại dột cùng ác ma giống nhau? Ta đã biết, kỳ thật ngươi cũng muốn ta thư đúng hay không? Cái kia đáng giận ác ma. Hắn đã sớm biết kia quyển sách, hắn biết ta thư giá trị thiên kim, kia chính là mụ mụ cho ta mua quà sinh nhật, hắn là cố ý tới trộm ta thư, hắn đã sớm biết, ta kia quyển sách là mụ mụ đưa, không thấy mụ mụ sẽ sinh khí, ngươi có phải hay không không nghĩ giúp ta tìm thư? Tiểu nữ hài đột nhiên từ trong rổ móc ra một cây thật lớn que diêm ni, ngươi có phải hay không căn bản không nghĩ giúp ta tìm thư? Leng keng, thiên sứ đạt được nhắc nhở tam, bằng hữu còn không tìm thư sao? Người sắp chết a bằng hữu, tiểu nữ hài hung ác mà ném rổ. Cầm kia căn có nàng đầu lớn nhỏ que diêm, đi bước một mà bước hướng đường mạch cùng thân côn. Đường mạch cúi đầu nhìn nàng, chờ nàng đi vào sau, ngữ khí cổ quái mà nói, cho nên nói ta ghét nhất tiểu hài tử, đặc biệt là ái trò đùa dai tiểu hài tử. Tiểu nữ hài bước chân đột nhiên dừng lại. Nàng phảng phất bị chọc đến đau chân, vội vội vàng vàng mà nói, ta trước nay đều không trò đùa dai, ta ghét nhất trò đùa dai. Ai, là ai nói ta trò đùa dai? Ta trước nay đều không trò đùa dai. Những cái đó đều không phải ta là mani, ta là cái nghe lời hiểu chuyện tiểu nữ hài. Đường mạch không trả lời. Thần côn khẩn trương mà nhìn về phía hắn. Đường mạch, ngươi làm sao dám chọc giận nàng? Tiểu nữ hài lo chính mình lặp lại 10 biến, ta chưa bao giờ trò đùa dai. Ta là cái hảo nữ hài, sao? Lại lần nữa nâng lên kia trương mosaic mặt, giơ lên thật lớn que diêm, ngươi căn bản không giúp ta tìm thư. Nàng nói lời này khi, đường mạch đã muốn chạy tới một cái kệ sách trước, hắn đem một quyển sách từ gờ sách tra cứu giá rút ra. Nhìn về phía tiểu nữ hài, ân, ngươi cũng không trò đùa dai, ngươi chính là túng phóng hỏa, sát giết người. Tiểu nữ hài vội vàng đem que diêm giấu ở phía sau. Đường mạch quơ quơ trong tay Maya văn minh biến mất bí mật. Này không phải tìm được rồi. Ngoặc kép, hết chương.